Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 652, chương 651. Không biết hắn lúc nào có thể khai khiếu. Sonoko dùng chăn che mặt, cả người lại như một con tôm luộc. Nàng đối với câu nói như thế này không có bất luận sức chống cự nào. Ta cũng nhớ, dầu dĩ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cho dù cách chăn, cũng không cách nào ức chế trong thanh âm vui sướng. Ngày hôm nay cùng Kaito đến xem ảo thuật biểu diễn. Sau đó gặp phải Kazuha cùng Ran. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói liên miên cằn nhằn nói lên ngày hôm nay phát sinh sự tình. Hắn nói rất nhảy lên cũng rất không nối liền. Nhưng Sonoko nghe rất vui vẻ. Ồ, Kazuha đến Tokyo. Đúng đấy. Cùng Hattori đồng thời lại đây. Nói là Nhật Bản đài truyền hình có một cái trinh thám hoạch định hoạt động. Mời hắn tham gia. Trinh thám hoạch định. Đó là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Dự định ngày mai với bọn hắn đi chơi một chút. Ta muốn đi xem. Tốt. Vậy ngươi ngày mai dậy sớm một chút. Ta đi đón ngươi. Kamikawa-san không xác định có thể hay không mang người nhà. Nhưng Kazuha nếu theo tới. Hattori hẳn là hỏi qua đài truyền hình. Như vậy đài truyền hình nên chuẩn bị cho người nhà sắp xếp nơi ở. Cho dù không an bài, bọn họ cũng có thể tự trả tiền. Hattori phỏng chừng cũng là ôm đi ra chơi tâm thái. Nếu là chơi, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Ngày mai, Mori trinh thám phòng làm việc. Hattori dậy rất sớm. Thực sự là Mori đại thúc tiếng ngáy quá vang dội. Làm cho người thực sự ngủ không được. Toàn bộ buổi tối hắn đều là nửa mê nửa tỉnh. Hoàn toàn ngủ không được ngon giấc. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Conan. Có lẽ là quen thuộc như vậy ma âm quán tai. Conan ngủ rất say sưa. Hoàn toàn không có bị ồn ào đến. Hattori chống đầu. Lo lắng tới lần đến có muốn hay không ngủ phòng khách. Hai nữ sinh cũng dậy rất sớm. So sánh với giấc ngủ không đủ Hattori, các nàng phải có tinh thần nhiều. Các loại Conan rời giường rửa mặt xong, hai nữ sinh đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Leng keng, ta tới rồi. Sonoko xe nhẹ chạy đường quen đẩy cửa đi vào. Kamikawa-san ở sau lưng nàng. Ồ, Sonoko ngươi làm sao đến? Ran kinh ngạc, Sonoko không nói với nàng lát nữa đến. Nàng hoàn toàn không có dự liệu. Ta cũng muốn đi đài truyền hình cái kia tiết mục chơi. Sonoko cười hì hì kéo lại Kamikawa-san. Cánh tay, đầu dựa vào ở trên vai hắn. Nghĩ chơi là giả. Cùng nhà ngươi A-san hẹn hò mới là thật đi tương đương. Kazuha chế nhạo. Nàng dư quang nhìn về phía Hattori. Hattori cái này mảnh gỗ đầu không hề có một chút nào phản ứng. Ngáp liền thiên địa tiêu diệt bữa sáng. Nàng tung bay lông mày cụp xuống. Cái này mảnh gỗ lúc nào mới có thể khai khiếu a? Conan ha ha hai tiếng. Chỉ cần này Kamikawa-san cùng Sonoko hai người này cùng nhau. Hắn liền cảm giác mình ở ăn thức ăn cho chó. Ăn xong bữa sáng sau. Đoàn người ngồi trên Kamikawa-san xe đi hướng về bến tàu. Trong xe không ngồi được quá nhiều người. Mori Kogoro không đi. Chỗ ngồi phía sau ba nữ sinh nhét chung một chỗ. Conan yên tâm thoải mái ngồi ở Ran trên đùi. Đại khái là biết Conan thân phận. Ôm Conan Ran luôn có chút câu nệ. Không giống như trước như vậy tự nhiên. Conan mặt cũng có chút ửng đỏ. Ngồi ở trên đùi không dám lộn xộn. Nếu như không phải Sonoko ở. Không khí trong xe đại khái sẽ cực kỳ vi diệu. Hattori chống đầu nghe chỗ ngồi phía sau ba nữ sinh líu ra líu díu. Đối với chẳng biết xấu hổ ngồi ở Ran trên đùi Conan rất là khinh bỉ. Kamikawa-san đúng là phát hiện chút khác thường. Bất quá đối với Ran phát hiện Conan thân phận vui thành thấy. Vì lẽ đó tại sao tên tiểu quỷ này cũng theo đi. Sonoko không phải rất hiểu mấy người bọn hắn ra ngoài chơi tại sao muốn dẫn Conan. Một cái học sinh tiểu học với bọn hắn học sinh cấp 3 đội ngũ nghiêm trọng hoàn toàn không hợp. Kazuha cũng không hiểu rõ lắm. Có điều cũng quen rồi chuyện gì đều mang tới Conan. Hắn là trợ thủ của ta. Đương nhiên muốn dẫn. Hattori quay đầu đi, không chút khách khí chiếm Conan tiện nghi. Người nói đúng hay không? Tiểu quỷ, a, là, chấm ngoặc kép, Conan uất ức gật đầu. Nghĩ hắn đại danh đỉnh đỉnh Kudo Shinichi, lại lưu lạc thành trợ thủ. Không biết Shinichi sẽ đi hay không? Chấm ngoặc kép, Ran nói, đem cằm chống đỡ ở Conan trên đầu. Tuy rằng cảm thấy Conan là Shinichi, nhưng có mấy lời nên nói vẫn phải là nói. Conan luôn lừa hắn, nàng lừa gạt một hồi đối phương cũng không từng không thể. Nên đi thôi, dù sao đại biểu phía Đông trinh thám trừ Kudo ở ngoài thật giống cũng không có ai đi. Cùng sao sao hy vọng Kudo Shinichi đi tham gia. Cứ như vậy chính mình bạn tốt có thể nhìn thấy người yêu. Hattori cũng sẽ không như thế, không có nhiệt tình. Nói chuyện trở về ta còn chỉ gặp qua Kudo một lần đây. Lần trước hắn biểu lộ cũng không biểu lộ thành. Chỉ nói nhường ngươi các loại. Cũng không biết còn muốn chờ đến lúc nào. Chấm ngoặc kép, nói tới biểu lộ, Ran sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng đã biết tâm ý của đối phương, nhưng hắn đến cùng không có nói ra. Khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Ran đem trong lồng ngực Conan ôm chặt một điểm. Cũng nhanh thôi, ta sẽ vẫn chờ hắn. Conan cúi đầu, đỏ mặt ngất hoàn toàn bị che chắn. Không biết là ngồi ở Ran trên đùi duyên cớ vẫn là cái kia lời nói duyên cớ. Hắn cảm giác nhịp tim đập của chính mình có chút nhanh. Liền như là muốn từ ngực nhảy ra như thế. Hắn chặt chẽ nắm đấm. Nhanh, chỉ cần một tháng. Sau một tháng hắn là có thể chân chính biểu lộ. Kamikawa-san nhìn về phía ghế phụ Hattori. Thật giống cũng chỉ có cái tên này còn chưa mở khiếu. Cũng không biết các loại Conan thông báo sau khi. Hắn có thể hay không ý thức được chính mình đối với Kazuha cảm tình. Ô tô một đường đi tới bến tàu. Dừng ở xung quanh trong bãi đậu xe. Hattori Heiji mang theo mênh mông cuồn cuộn mấy người hướng đi hẹn cẩn thận chạm mặt địa điểm. Vị kia có người nói là Nhật Bản đài truyền hình đạo diễn Hiro Tsuchiyo đang đợi bọn họ. Hiro Tsuchiyo hình thể êm dịu. Đỉnh đầu tóc thưa thớt. Ăn mặc Nhật Bản đài truyền hình đồng phục làm việc. Nhìn cũng cùng đạo diễn hình tượng không có gì sai biệt. Nhìn thấy cái này người. Conan cùng Hattori vẻ mặt rõ ràng nghiêm túc không ít. Chỉ là biến hóa này rất nhỏ bé. Không dễ phát hiện. Ồ, chúng ta muốn tòa cái này xa hoa du thuyền sao? Sonoko xem hướng về phía sau xa hoa du thuyền. Có chút chờ mong. Không phải. Chỉ là dùng cái này khá là dễ thấy tiêu chí làm chạm mặt địa điểm thôi. Cái gì mà? Chấm ngoặc kép. Sonoko có chút không nói gì. Thật là khiến người ta cao hứng hụt một hồi. Xin hỏi Kudo Shinichi đúng hay không đến? Ran hỏi hướng đạo diễn. Nàng ở bề ngoài lại đây mục đích chính là vì Kudo Shinichi. Làm sao cũng đến hỏi một chút biểu thị chính mình lưu ý. Người nói người nam sinh kia à. Bởi vì liên lạc không được hắn. Vì lẽ đó không rõ ràng hắn có đến hay không. À, như vậy à. Chấm ngoặc kép. Ran khống chế biểu hiện của chính mình. Để cho mình nhìn qua rất mất mát. Conan nhìn Ran vẻ mặt. Trong lúc nhất thời đều có chút chắc chắn không cho phép Ran đến cùng có hay không đoán được thân. Phận của hắn. Trên đảo không người có chúng ta những người này đi cùng chỗ ở sao? Kamikawa-san hỏi ra khá là then chốt vấn đề. Bọn họ những người này đều là theo Hattori lại đây. Còn có 3 vị nữ quyến. Nếu như không thể lên đảo cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Không có. Trên đảo chỉ có một cái rất cũ kỹ nhà gỗ. Hiro Tsuchiyo đưa ra một tấm danh thiếp khách sạn danh. Thiếp cho Kamikawa-san. Vì lẽ đó đêm nay sẽ mời theo hành người trước tiên ở đến trong tiệm cơm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.